Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 571, 10. Không trăm tiên đế xuất thế, kinh thiên đạo. Nghe được Hàn Tuyệt cự tuyệt, Lý Mục Nhất cũng không có tức giận, hắn sớm đã có đoán trước, chỉ nghe hắn tiếp tục khuyên, ta có một cái kế hoạch to gan. Nếu là ngươi cùng ta liên thủ, ngày sau nhân giáo, ẩn môn chia đều thiên đạo, hai người chúng ta chấp trưởng thiên đạo quy tắc. Hàn Tuyệt nói, ta không có lớn như vậy dã tâm. Đây không phải dã tâm, đây là vì cứu vớt thiên đạo, cứu vớt chư thiên chúng sinh. Ta không có năng lực lớn như vậy. Ngươi ta liên thủ, nhất định có thể. Hàn Tuyệt thầm mắng, thực sẽ kéo con bê. Hàn Tuyệt nói, vậy ngươi muốn làm gì? Lý Mục Nhất nói, cầu Tây Lai ngay tại hợp đạo, mặc dù hắn giấu rất sâu, nhưng ta có thể cảm ứng được. Ta dự định đến đỡ ẩn môn chiếm cứ thiên đạo khí vận, mặc dù cầu Tây Lai hợp đạo, ẩn môn cũng nghe lệnh ngươi, ngươi có thể tại khai chiến thời khắc, trực tiếp giải tán ẩn môn, đương nhiên là giả giải tán, diệt trừ ẩn môn khí vận, thiên đạo khí vận bạo loạn, trật tự hỗn loạn, cầu Tây Lai đạo hạnh nhất định sụt giảm, một kích diệt trừ hắn cùng thể nội thiên đạo chi linh. Hàn Tuyệt cười ha ha, thật sự là giỏi tính toán. Nhất tiễn xong điều, Hàn Tuyệt kém chút hỏi ngươi coi ta là khờ. Hắn nhất định phải kéo căng ở, thánh nhân há có thể thô bỉ, nói, xin hỏi thánh nhân tại ở trong đó làm thế nào? Chỉ là đến đỡ ẩn môn sao? Ẩn môn còn cần Lý Mục Nhất đến đỡ. Kéo, ta trực tiếp để nhân giáo gia nhập ẩn môn, đối phó cầu Tây Lai lúc ta cũng tham chiến, như thế nào? Lý Mục Nhất bình tĩnh tỉnh táo đáp lại nói, đây cũng là rất có thành ý, vô luận thật giả, nhân giáo nếu là đưa về ẩn môn, tại trên thanh danh liền có thể lực áp tất cả thánh nhân giáo phái. Đáng tiếc, Hàn Tuyệt cũng không muốn thu nhân giáo, thậm chí rất bài xích. Nhân giáo nội tình thật sự là hùng hậu, thành lập thời gian khó mà đánh giá, so tiên giới số tuổi còn đã lâu, huống chi tại quy khư thần cảnh còn có cổ lão nhân giáo. Tiên giới nhân giáo càng giống là nhân giáo ngoại môn. Hàn Tuyệt nói, việc này ta sẽ cân nhắc. Lý Mục Nhất cao mày nói, ngươi nói cân nhắc chính là cự tuyệt, ngươi đến cùng có gì bất mãn? Không muốn đi tìm lão tổ, cũng không muốn cùng ta hợp tác, vậy ngươi nói một cái biện pháp. Thiên đạo có linh, nếu là lan truyền ra ngoài, chúng sinh nhất định sợ hãi. Từ nay về sau, không còn là thánh nhân lẫn nhau cản trở cục diện, mà là thiên đạo độc tài, ngươi tồn tại tuyệt đối là thiên đạo cái đinh trong mắt, cho dù ngươi từng đã cứu thiên đạo. Hàn Tuyệt nói, ta chỉ là không muốn trở thành mục tiêu công kích, ngươi tìm tiếp thánh nhân khác đi. Thoại âm rơi xuống, Hàn Tuyệt trực tiếp rời đi mộng cảnh. Tam thập tam tầng thiên, nhân giáo đạo tràng. Lý Mục Nhất mở to mắt, chau mày. Gia hỏa này quả nhiên là khó chơi, ta không tin ngươi là thật không có dã tâm. Lý Mục Nhất tự lẩm bẩm, trong lòng rất khó chịu. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất cầu Hàn Tuyệt luôn luôn không nể mặt mũi. Nếu Hàn Tuyệt không chịu đáp ứng, hắn chỉ có thể thay thánh nhân khác. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt hừ một tiếng, lẩm bẩm nói, lại muốn lừa ta, trừ thiên đạo chi linh, cần phải ngươi. Hắn đã có kế hoạch, chờ cầu Tây Lai hợp đạo thành công, hắn liền đem cầu Tây Lai bắt lại. Sau đó đưa đến Hồng Mông Thiên Lao, đằng sau lại đến một cái tuyệt đối tịnh hóa, diệt trừ cầu Tây Lai thiên đạo chi linh. Không thể không nói, Hồng Mông Thiên Lao thêm tuyệt đối tịnh hóa, quá đỉnh. Hàn Tuyệt thậm chí bắt đầu chờ mong cầu Tây Lai hợp đạo thành công. Tiếp tục tu luyện, sớm ngày đột phá. Hàn Tuyệt đã có thể cùng tự tại thánh nhân chiến đấu, chờ hắn lại đột phá, tất nhiên có thể chu sát một chút yếu kém tự tại thánh nhân. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt nhắm mắt, chuyên tâm tu luyện. Tuế Nguyệt tiếp tục trôi qua. Nhân sinh như mộng, đại năng tu sĩ một giấc chiêm bao 3000, nhân gian hoàng triều thay đổi, sơn hà na di. Khi tiên giới anh hùng xuất hiện lớp lớp lúc, tiên giới phía dưới phàm giới cũng bắt đầu phát lực, lần lượt xuất hiện phi thăng giả, giết tới tiên giới, triển lộ phong mang. Lúc này, tiên giới chúng sinh mới ý thức tới trừ tiên giới, còn có thiên địa khác rất lợi hại, đồng thời bọn hắn cũng cho là phàm giới thích hợp ở lại, cũng thích hợp tu hành. Ngắn ngủi 3000 năm, vượt qua ngàn vạn sinh linh từ phàm giới phi thăng. Tiên giới sinh linh số lượng cũng đạt tới rất khả quan trình độ, phẳng phất lượng kiếp trước đó tiên giới. Hàn Tuyệt mở mắt. Hắn cách đột phá đã rất gần. Thoải mái a. Hàn Tuyệt đã không kịp chờ đợi muốn đột phá, làm sao Hàn Đoạ Thiên ở bên ngoài cầu kiến đã có mười mấy lần. Hàn Tuyệt vì thẻ số nguyên năm, một mực không có tiếp kiến, hiện tại cơ hội tới. Hắn để Hàn Đoạ Thiên tiến đến. Cho dù Hàn Đoạ Thiên còn chưa mở miệng, Hàn Tuyệt cũng biết hắn muốn nói cái gì. Không ở ngoài lại nên đi bên ngoài chuyển vận nhân tài. Hoặc là hấp thu đệ tử mới. Quả nhiên, lại có 10. Không trăm đệ tử ký danh tu vi đạt tới cực hạn, không cách nào lại tăng lên. Hàn Tuyệt cho phép bọn hắn rời đi, tiến về thiên tộc hiệu lực. sư tổ, muốn hay không lại tuyển nhận một nhóm đệ tử, Bách Nhạc Tiên Xuyên phụ cận có thành lập được không ít thành trì, ta nhớ được phụ cận Tam Vực chi địa sớm đã bị thiên tộc chia cho chúng ta, bây giờ bị chủng tộc khác, giáo phái chiếm lĩnh, thật sự là khó chịu. Hàn Đoạ Thiên mong đợi hỏi. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, tạm thời không thu đệ tử, ẩn môn cầu tinh không cầu nhiều, về phần phía ngoài lãnh địa, không quan trọng gì. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, đi xuống đi, ngươi tu hành làm ta bất mãn, vạn năm bên trong, ngươi nhất định phải đạt tới thần cảnh, không phải vậy về sau cũng đừng nghĩ ra ngoài. Vạn năm, ta, tuân mệnh, Hàn Đoạ Thiên sợ hãi rời đi. Tiểu tử này trước đó không lâu đã chứng được đế cảnh, nhưng để hắn tại vạn năm bên trong vượt qua cửu chuyển tiên đế đạt tới thần cảnh, hắn cảm thấy gần như không có khả năng. Mấy ngày về sau, Hàn Tuyệt đem Hàn Đoạ Thiên an bài tốt 10.000 đệ tử ký danh đưa ra ngoài. Đây đều là tiên đế. 10.000 tiên đế rời đi đạo tràng, lập tức dẫn tới thiên lôi cuồn cuộn. Hàn Tuyệt rõ ràng cảm ứng được thiên đạo khí vận đang biến hóa. Một vị tiên đế không tính là gì, nhưng 10.000 số lượng thật sự là khoa trương. 10.000 ẩn môn đệ tử ký danh ngước nhìn cuồn cuộn thiên lôi, đều lộ ra ngạo nghễ dáng tươi cười. Khổ tu mấy vạn năm, chính là chờ hôm nay hoành không xuất thế. Đi, tiến về thiên tộc. Cầm đầu một tên đệ tử ký danh la lớn, 10.000 đệ tử giống như từng nhánh mũi tên xông phá lôi vân. Cùng lúc đó, tam thập tam tầng thiên, Phật môn đạo tràng. Cầu Tây Lai mở mắt, trao mày, lẩm bẩm nói, lại là 10.000 tiên đế, ẩn môn đến cùng cất giấu bao nhiêu tiên đế. Hắn nhưng là nhớ kỹ ẩn môn thần cảnh đệ tử số lượng cũng rất khoa trương. Nhìn như điệu thấp ẩn môn vì sao có nhiều như vậy đệ tử lợi hại. Hắn một mực tại quan sát Bách Nhạc Tiên Xuyên, vài vạn năm không có chiêu thu đệ tử. Chẳng lẽ những đệ tử này đều là năm đó, Hàn Tuyệt tùy tiện tuyển nhận tiên thiên sinh linh. Cái này cũng không thể nào. Dù cho là tiên thiên sinh linh, tư chất cũng có mạnh yếu, vài vạn năm thành tựu tiên đế, đã là thiên kiêu chi tư. Lúc này, thiên đạo chi linh hiển hiện, nói, thiên đạo khí vận lại phát sinh biến hóa, bởi vì ẩn môn 10.000 tiên đế, thiên đạo chỉnh thể khí vận tăng cường không ít, muốn đối phó ẩn môn, không được mạnh đến, thiên đạo quy tắc đã bắt đầu thân cận ẩn môn. Cầu Tây Lai tức giận nói, ngươi không quản được thiên đạo, còn tự xưng thiên đạo, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không thật thiên đạo chi linh. Ta làm sao không phải? Thiên đạo chi linh tức hổn hển nói, nghe được Cầu Tây Lai thở dài. Chẳng biết tại sao, hắn gần nhất càng phát ra cảm thấy thiên đạo chi linh không thích hợp, trở nên càng ngày càng tục, không có thiên đạo siêu nhiên, càng giống là phàm nhân. Chương 572, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ. Ẩn môn phái ra 10.000 tiên đế trợ giúp thiên tộc tin tức tại ngắn ngủi. Trong vòng 100 năm truyền khắp toàn bộ tiên giới, thế lực khắp nơi trở nên khiếp sợ. Ẩn môn đến cùng cất giấu bao nhiêu đại năng tu sĩ? Cao hứng nhất tự nhiên là kỳ tiên thần. Thần cảnh trở lên đại năng bình thường đều được vội vàng tu luyện, cho nên tiên đế mới là lực lượng trung kiên. Ẩn môn trước đó liền đưa cho mấy ngàn tiên đế. Bây giờ thiên tộc tiên đế số lượng hơn 2 vạn số lượng, có 102 tiên giới. Kỳ tiên thần cũng không có để 10.000 ẩn môn tiên đế thất vọng, đem bọn hắn an bài tốt về sau, liền nhấc lên chiến tranh. Ẩn môn tiên đế tại Bách Nhạc Tiên Xuyên khổ tu mấy vạn năm, thật vất vả đi ra, tự nhiên không muốn lại tiếp tục tu luyện, bọn hắn muốn truy cầu những vật khác, phong phú chính mình. Tu hành không phải là vì so người khác mạnh. Chiến tranh tốt nhất thực hiện thực lực của mình giá trị. Trong lúc nhất thời, thiên tộc 4 chỗ chinh chiến, càng ngày càng nhiều thế lực cúi đầu. 1000 năm sau, thiên tộc chính thức hướng yêu tộc tuyên chiến, Kim Ô Yêu Hoàng rất có cốt khí, ngang nhiên không sợ ứng chiến. Hai tộc chi chiến tuyệt đối là thiên đạo khởi động lại sau kịch liệt nhất một trận đại chiến, khắp mấy chục vực chi địa. Trên một gò núi, Hàn Thác, Di Thiên đứng sóng vai, nhìn trời một bên, bọn hắn có thể nhìn thấy từng tôn vĩ ngạn như cự nhạc tiên thần ngay tại diệt yêu. Hàn Thác thở dài một tiếng, nói, cần gì chứ, bản thân ngươi cũng không phải yêu, vì sao muốn vì yêu tộc liều mạng. Di Thiên cười nói, ta không phải vì yêu tộc liều mạng, chỉ là cho bọn hắn mượn tên tranh đoạt khí vận thôi, nếu là ta đơn thương độc mã. Chỉ sợ gây thù hằn vô số, bây giờ đi theo yêu tộc, thiên tộc còn muốn mời chào ta. Hàn Thác lườm hắn một cái, nói, ngươi thật đúng là muốn học Tề Thiên Đại Thánh, cho cái kia tiên thần làm bật mã ôn. Di Thiên trợn mắt nói, cái gì gọi là cho tiên thần làm bật mã ôn, ta mới thật sự là tiên thần chi chủ. Từ nơi sâu xa sớm có số trời. Ha ha, khiến cho ngươi thật giống như thật sự là thiên đạo chi tử một dạng. Sớm nói cho ngươi, ngươi không tin. Ngươi nếu là thiên đạo chi tử, vì sao ngẫu nhiên còn cần ta xuất thủ cứu giúp? Gặp trắc trở là nhất định, ngươi là huynh đệ, ngươi không cứu ta, ai cứu? Chờ ta trở thành thiên đạo chi chủ, ta để cho ngươi cùng ta bình khởi bình tọa. nói dễ nghe, ta nhưng không có lớn như vậy dã tâm. Nói thật, ngươi đến cùng là vì sao mà tu hành? Đối mặt Di Thiên vấn đề này, Hàn Thác lâm vào trong trầm mặc. Bất luận sinh linh gì tu hành đều có mục đích của mình, Hàn Thác xem chính mình, lại có chút khó mà trả lời. Hắn không khỏi nhớ tới rất nhiều năm trước cùng phụ thân đối thoại, hắn đã nhanh không nhớ ra được bộ dáng của cha, nhưng đêm đó phụ thân dạy bảo hắn rất nhiều. Hàn Thác hít sâu một hơi, nói, ta chỉ là muốn tu hành, nếu ta cường đại, nhất định đối với nhân tộc thân xuất viện thủ, nhưng ta muốn nhất là mạnh nhất. Hắn nghĩ tới mình bị ẩn môn chi chủ cự tuyệt, nghĩ đến thê tử chết, nghĩ đến ngày xưa phụ mẫu chờ đợi, ánh mắt trở nên kiên định. Không hổ là huynh đệ của ta, cùng ta muốn một dạng, ngươi rời đi trước đi, yên tâm, ta sẽ không chết ở chỗ này, thiên tộc giết không được ta, cũng sẽ không giết ta. Di Thiên vỗ Hàn Thác bả vai cười nói. Hàn Thác nhíu mày, do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn quay người rời đi, cấp tốc bay về phía chân trời. Một thanh âm tại hắn bên tai vang lên, tiểu tử này thật đúng là có thể là thiên đạo chi tử, mệnh số của hắn vô cùng quỷ dị, ta đều nhìn không thấu. Chính là kiếp oan. Từ khi hàng phục kiếp oan về sau, Hàn Thác nhiều lần dựa vào kiếp oan biến nguy thành an, đại la kim tiên tu vi tại dưới mắt tiên giới tuyệt đối là cường giả đỉnh cao, cho dù là chuẩn thánh cũng không có khả năng miểu sát đại la kim tiên. Hàn Thác trong lòng hỏi, tiếp xuống chúng ta nên đi chỗ nào? Kiếp oan nói, ta cảm thấy ngươi cần bài trừ khúc mắc, không phải vậy ngươi sẽ khó bước vào thần cảnh. Như thế nào phá trừ? Tiến về phàm giới. Ừm. Hắc hắc, đi liền sẽ rõ ràng. Hàn Tuyệt mở to mắt, mặt lộ dáng tươi cười. Hắn lại bế quan 1.3005. Rốt cục nghênh đón đột phá cơ hội. Hắn không có lập tức bắt đầu đột phá, mà là xem xét bưu kiện, quan tâm một chút các hảo hữu của mình. Ân, cũng không tệ lắm, không có người vẫn lạc. Hàn Tuyệt nhìn thấy một đầu bưu kiện. Con của ngươi Hàn Thác hạ phàm. Tiểu tử này làm sao đi phàm giới? Hàn Tuyệt lập tức quan trắc Hàn Thác, hơi nhíu mày. Hàn Thác vậy mà tại thế gian lấy vợ sinh con, sinh hạ một trai một gái, đã có 4 tuổi. Hảo tiểu tử, vậy mà bắt trước vi phụ. Hàn Thác huyết mạch bản thân liền bị phong ấn, cùng phàm nhân kết hợp, truyền đến đời sau, tư chất mặc dù so phàm nhân mạnh, nhưng cũng không có kinh thiên động địa bao nhiêu. Hàn Tuyệt thật không có đối với mình tôn nhi, cháu gái sinh ra hứng thú, hắn quan sát nửa canh giờ, liền bắt đầu bế quan đột phá. 490 năm sau, Hàn Tuyệt đột phá thành công. Lần này đột phá thời gian sử dụng so dĩ vãng muốn dài, cái này cũng bình thường, dù sao đây chính là thánh cảnh. Hàn Tuyệt điều ra thuộc tính của mình liệt biểu xem xét. Tính danh, Hàn Tuyệt. Tuổi thọ, 667.909.820, 9.000, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999. Chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần. Tu vi, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Cảnh Hậu Kỳ. Công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Chu Thiên Tôi Thể Pháp. Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, Cực Nguyên Đại Đạo. Tuổi thọ đổi mới, tăng trưởng gần như gấp 3. Khoảng cách lần trước đột phá, đã đi qua hơn 2 vạn năm. Bất chi bất giác, Hàn Tuyệt đã là 60. Không trăm tuổi lão yêu quái. Sau khi đột phá, Hàn Tuyệt pháp lực tăng vọt, bỏ ra 20 năm vừa rồi củng cố tu vi. Hắn dùng mấy tháng thời gian đem kiếm đạo thần thông tất cả đều tăng lên tới cực hạn. Hàn Tuyệt đang muốn tu hành thái dịch tự tại pháp tướng, Bách Nhạc Tiên Xuyên bên ngoài nghênh đón một tên lão tiên. Lão tiên người mặc một bộ áo bào trắng, tiên phong đạo cốt, tay cầm phất trần, hắn hướng phía Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong thở dài hành lễ, nói, tại hạ thiên tộc Kim Tinh Thái Tiên, phụng thiên tổ chi mệnh đến đây, mời ẩn môn tham gia thiên tộc lần thứ nhất bàn đào đại hội. Hắn bị Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong các đệ tử nghe được. Đối với thiên tộc, bọn hắn cũng không lạ lẫm, trước đó rời đi đệ tử đều là tiến đến trợ giúp thiên tổ, cho nên theo bọn hắn nghĩ thiên tộc chính là ẩn môn thế lực phụ thuộc. Hàn Tuyệt thanh âm vang lên, khi nào? 100 năm về sau, tầng trời thứ 13. Ta đã biết. Thiên tộc hoan nghênh công đức vô lượng thần uy thiên thánh. Kim Tinh Thái Tiên tư thái bày rất thấp, cho đủ Hàn Tuyệt mặt mũi. Chớ nhìn hắn dạng này, hắn tại thiên tộc địa vị có thể không thấp. Chờ trong chốc lát, xác định Hàn Tuyệt không có phân phó về sau. Kim Tinh Thái Tiên vừa rồi rời đi. Hàn Tuyệt gọi tới Lý Huyền Áo. Lý Huyền Áo hay là Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ tu vi, khoảng cách trung kỳ đã tiếp cận. 100 năm sau bàn đào đại hội, ngươi mang 2 tên đệ tử tiến đến, đại hội kết thúc liền trở về. Hàn Tuyệt phân phó nói. Lý Huyền Áo gật đầu, nói, tùy tiện chọn sao? Hay là từ đệ tử thân truyền bên trong tuyển? Từ đệ tử ký danh bên trong tuyển? Minh bạch. Lý Huyền Áo cáo lui. Hàn Tuyệt sở dĩ từ đệ tử ký danh bên trong chọn, là hy vọng giữ lại ẩn môn thế lực, đệ tử thân truyền ngày sau đều là ẩn môn bề ngoài, không có khả năng sớm bại lộ. Lý Huyền Áo sau khi rời đi, Hàn Tuyệt đem ánh mắt phóng tới phàm giới. Hàn Thác còn ở tại mảnh kia phàm giới, dòng dõi hắn một đời truyền một đời, đã trở thành thế gia. Bất quá Hàn Thác rất điệu thấp, Hàn gia phát triển không tính quá mạnh. Chương 573, Hắc Ám Thánh Quân đột kích. Bây giờ Hàn gia có mấy trăm tử đệ, còn có mấy ngàn nô bộc, trừ Hàn Thác, tu vi mạnh nhất cũng mới nguyên anh cảnh. Hàn gia tựa hồ không biết Hàn Thác tu vi, còn tại cùng thành gia tộc khác phát sinh mâu thuẫn. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, tiếp tục tu luyện. Đối với chi này Hàn gia, hắn cũng không tán thành, càng không khả năng đối bọn hắn thân xuất viện thủ. Mặc dù có huyết mạch quan hệ, nhưng song phương tình cảm gần như người xa lạ. Hàn Tuyệt chỉ muốn bảo hộ Hàn Thác, về phần Hàn gia, liền nhìn Hàn Thác có nguyện ý hay không che chở. Tu hành mặc dù buồn tẻ, có thể Hàn Tuyệt cũng không muốn cho mình tìm thêm phiền phức. Hàn Tuyệt bắt đầu chờ mong chính mình lần này lại có thể tu hành, đến đâu chút hỗn độn ma thần pháp tướng. 10 năm sau, Hàn Tuyệt luyện thành 14 tôn ma thần pháp tướng, phân biệt là quái dị ma thần, vạn trọng ma thần, phá toái ma thần, thương thiên ma thần, thái cực ma thần, ngôn pháp ma thần, tịch tĩnh ma thần, đạo nhược ma thần, tâm ma ma thần, vô tướng ma thần, thôn quang ma thần, kinh chập ma thần, phệ vũ ma thần, định đạo ma thần. Hắn vốn nên tiếp tục tu luyện, làm sao đột nhiên xuất hiện biến cố, đánh gãy hắn tu luyện. Hắn mở to mắt nhìn lại. Chỉ gặp tiên giới phía tây, thiên địa cuối cùng, bàng bạc hắc vụ từ hắc ám cấm khu đánh tới, to lớn hùng vĩ, thế không thể đỡ. Người mấy tên tu sĩ thần bí bỗng nhiên xuất hiện, liên thủ đối với hắc vụ xuất thủ, nhưng bọn hắn pháp lực vừa chạm vào cùng hắc vụ, đều tiêu tán, không có hiệu quả chút nào. Chuyện gì xảy ra? Sương mù này cổ quái, không phải là thiên ma lần nữa đột kích a? Xem ra cần phải báo cáo hỗn độn thành. Tam sư đệ, ngươi bây giờ lập tức tiến về hỗn độn thành. Tốt. Trấn thủ phương Tây Thiên Nhai đệ tử đến từ Tiệt giáo, tu sĩ chí ít cũng là thần cảnh, lĩnh đội càng là đại la kim tiên, nhưng bọn hắn liên thủ đều không thể giảm bớt hắc vụ nửa phần tốc độ, khiến cho bọn hắn kinh dị. Hàn Tuyệt xa xa nhìn qua quét sạch hướng tiên giới hắc vụ, chau mày. Hắc vụ này không thích hợp. Cũng không phải là thiên ma, nhưng lại có chút rất giống. Chẳng lẽ là quy khư thần cảnh đạo ma? Hàn Tuyệt rất nghi hoặc, nhưng cũng không có ý xuất thủ, trời sập xuống còn có thánh nhân khác đỉnh lấy. Quả nhiên, ngày đó, Nam Cực Thiên Tôn, Tiêu Đại Đế đi tiên giới biên giới, lấy tự thân vô thượng pháp lực thành công chống cự hắc vụ tới gần, nhưng cũng chỉ là chống cự, không cách nào xua tan hắc vụ. Cẩu Tây Lai hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Cẩu Tây Lai hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Tên này lại bắt đầu refresh, đã thật lâu không có dạng này, đoán chừng cùng tiên giới bên ngoài hắc vụ có quan hệ. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn tiếp nhận. Nhập mộng về sau, Cẩu Tây Lai lập tức nhào tới, gấp giọng nói, Hắc Ám Thánh Quân đột kích, ngươi nhất định phải xuất thủ, chúng ta Thiên Đạo Thánh Nhân tuyệt không phải đối thủ của nó. Hắc Ám Thánh Quân? Hàn Tuyệt hỏi, ai nói? Lý Mục Nhất. Hắn tao ngộ qua Hắc Ám Thánh Quân tập kích, rất rõ ràng, hắn nói Hắc Ám Thánh Quân có thể là theo đuổi giết hắn. Thật sao? Hàn Tuyệt không tin, hắn nhưng là tính qua, Hắc Ám Thánh Quân khoảng cách tập kích tiên giới còn sớm. Tốt. Hàn Tuyệt giải trừ mộng cảnh, ý thức trở lại trong hiện thực. Ta muốn biết tập kích tiên giới hắc vụ lai lịch ra sao? Cần khấu trừ 70 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hàn Tuyệt trong đầu hiện ra một bóng người, trước mắt hắn đi theo hiện ra một hàng chữ. La Hầu, tự tại thánh nhân viên mãn, ma tộc thủy tổ, vô lượng đại đế, thiên đạo chi tử, đạo tổ ma thân. Như thế nào là hắn? Hàn Tuyệt dọa đến lập tức tọa hạ, không dám tiến đến trợ giúp. Tự tại thánh nhân viên mãn há lại hắn có thể đối phó. Chờ chút. Lý Mục Nhất như thế nào nhận lầm người? Hẳn là La Hầu cùng Hắc Ám Thánh Quân có quan hệ mật thiết. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi thăm, vì sao Cẩu Tây Lai, Lý Mục Nhất nói tập kích tiên giới hắc vụ là Hắc Ám Thánh Quân? Cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hàn Tuyệt tiến vào trong mộng cảnh, đi vào Lý Mục Nhất trong đạo tràng. Lý Mục Nhất cùng Cẩu Tây Lai ngồi đối diện, thần sắc nghiêm trọng. Lý Mục Nhất trầm giọng hỏi, thật chứ? Tại thiên đạo chi linh dẫn đầu xuống, ta đã tìm tới đạo tổ ma thân, bất quá La Hầu có ý chí của mình, xem ở đạo tổ mặt mũi, hắn nguyện ý giúp chúng ta diệt trừ Hàn Tuyệt, chỉ cần đem Hàn Tuyệt dẫn xuất đi. Cẩu Tây Lai trầm giọng nói. Lý Mục Nhất ánh mắt lấp lóe. Cẩu Tây Lai nói, so với ta, Hàn Tuyệt uy hiếp càng lớn đi, hắn một người cũng đủ để phá vỡ chúng ta thánh nhân, ta hợp đạo đằng sau sớm muộn siêu thoát, người ta cùng xông vào quy khư thần cảnh, dù nói thế nào. Chúng ta cũng coi là sư xuất đồng môn, đều đến từ đạo môn, Hàn Tuyệt tính là gì? Hỗn độn ma thần. Lý Mục Nhất hỏi, thật là như thế nào lừa gạt ra Hàn Tuyệt? Ta xem như đã nhìn ra, trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu không Hàn Tuyệt sẽ không rời đi tiên giới. Chúng ta lại chế tạo một trận thiên ma chi kiếp, dẫn Hàn Tuyệt xuất thủ, vì tăng thêm có độ tin cậy, liền nói là của ngươi địch nhân Hắc Ám Thánh Quân. Hắc Ám Thánh Quân mạnh hơn, cũng không có giết chết ngươi, Hàn Tuyệt trong lòng hẳn là có thể bình phán. Cẩu Tây Lai nghiêm túc nói, sau khi nói xong nhếch miệng lên. Lý Mục Nhất cảm khái nói, ngươi thật đúng là đem hắn nhìn thấu triệt. Cẩu Tây Lai cười nói, chỉ cần hắn ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộng cảnh như vậy phá toái. Hàn Tuyệt mở to mắt, kém chút chửi ầm lên. Vậy mà ám toán lão tử. Nhưng không thể không nói, cái bẫy này xác thực rất mạnh, không có kẽ hở. Hàn Tuyệt nếu là không có diễn hóa công năng, khả năng đi trước hỏi Cẩu Tây Lai, xác định là thật sau vì bảo hộ tiên giới, thật khả năng xuất thủ. Đáng tiếc, các ngươi thánh nhân vĩnh viễn không tính được tới ta. Hàn Tuyệt ánh mắt quyết tâm. Rất tốt. Đã các ngươi muốn nhằm vào ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Hàn Tuyệt trực tiếp báo mộng cho Lý Mục Nhất. Trong mộng cảnh, Lý Mục Nhất nhìn thấy Hàn Tuyệt hiện thân, không khỏi đứng dậy. Quả nhiên là Hắc Ám Thánh Quân đột kích. Hàn Tuyệt hỏi. Lý Mục Nhất cười khổ nói, không sai, hắn rất mạnh, toàn bộ tiên giới chỉ sợ chỉ có ngươi có thể đối phó. Cái kia Vô Pháp Thiên Tôn đâu? Vô Pháp Thiên Tôn không phải là đối thủ của ngươi à? Cũng đúng. Hàn Tuyệt trầm mặc. Lý Mục Nhất theo dõi hắn. Hàn Tuyệt hỏi lần nữa, ngươi xác định là Hắc Ám Thánh Quân, ta có thể đối phó. Lý Mục Nhất chần chờ nói, Hắc Ám Thánh Quân hẳn là cùng lúc trước Đạo Thiên Ma không sai biệt lắm, ta không cách nào vững tin ngươi có thể tru sát hắn, nhưng chỉ có ngươi có thực lực. Tên này vậy mà lấy lui làm tiến. Hàn Tuyệt kém chút tức chết. Không hổ là thánh nhân, diễn thật tốt. Tốt, ta sẽ cân nhắc. Nói đi, Hàn Tuyệt liền giải trừ mộng cảnh. Hắn không nói hai lời, trực tiếp tiếp tục tu luyện thái dịch tự tại pháp tướng, trước đem chính mình mạnh lên, lại đối phó hai cái này cẩu vật. Ngoài tiên giới, Nam Cực Thiên Tôn, Tiêu Đại Đế còn tại chống cự hắc vụ. Nam Cực Thiên Tôn trầm giọng hỏi, thánh nhân khác làm sao còn chưa tới? Tiêu Đại Đế cau mày nói, không rõ ràng, Cẩu Tây Lai đi nói tìm Hàn Tuyệt hỗ trợ. Vừa nhắc tới Hàn Tuyệt, Nam Cực Thiên Tôn trên mặt vẻ lo lắng không khỏi hỏa hoãn. Kinh lịch thiên ma chi kiếp về sau, tại Nam Cực Thiên Tôn trong lòng Hàn Tuyệt chính là thiên đạo mạnh nhất. Nếu là Hàn Tuyệt xuất thủ, lần kiếp nạn này hẳn là có thể giải trừ. Cùng lúc đó, Cẩu Tây Lai, Lý Mục Nhất cũng đang chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt còn chưa hiện thân. Cẩu Tây Lai, Lý Mục Nhất luống cuống. Chẳng lẽ Hàn Tuyệt sợ rồi? Chương 574, giết thánh, bắt thánh. Hàn Tuyệt không có suy nghĩ Lý Mục Nhất, Cẩu Tây Lai tâm lý ba động, hắn chuyên tâm tu luyện, Cẩu Tây Lai cũng không dám lại báo mộng, sợ quá cấp thiết ngược lại lòi đuôi. Một năm sau, Cẩu Tây Lai nhịn không được lại báo mộng cho Hàn Tuyệt, kết quả bị Hàn Tuyệt không nhìn. Lúc này, hắn mới ý thức tới kế hoạch thất bại. Hàn Tuyệt tuyệt đối là sợ. Cẩu Tây Lai thầm mắng, không thể không khiến thiên đạo chi linh gọi là hầu thối lui. La Hầu tựa hồ cũng có dã tâm của mình, rằng có mấy tháng vừa rồi thối lui, chư thánh rốt cục thở dài một hơi. Cẩu Tây Lai, Lý Mục Nhất dự cảm đến không ổn, cũng sẽ không tiếp tục báo mộng cho Hàn Tuyệt. Qua đi tới 89 năm, Hàn Tuyệt vừa rồi tu luyện kết thúc, không cách nào lại tu luyện ra ma thần pháp tướng mới. Hàn Tuyệt lại tập được 36 tôn ma thần pháp tướng, phân biệt là tổng cộng có ma thần, ngưng xúc ma thần, cực tốc ma thần, huyễn tưởng ma thần, tù lung giác ma thần, yên diệt ma thần, thời tiết ma thần. Hung sát ma thần, thiên diện ma thần, thao quang ma thần, ám ma ma thần, vô hạn ma thần, bất bại ma thần, tiêm khiếu ma thần, nhiếp hồn ma thần, vọng niệm ma thần, lực chi ma thần, bất tường ma thần, vô lượng ma thần, chu thiên ma thần, loạn tự ma thần, hủ viêm ma thần, ôn dịch ma thần, đế chi ma thần, trí thống ma thần, trung nghĩa ma thần, hắc bạch ma thần, cổ chi ma thần, vị lai ma thần, thần khuy ma thần, tố nguyên ma thần, tịnh hóa ma thần, bất tức ma thần, loạn càn ma thần, mê hoặc ma thần, sinh chi ma thần. Lần này đột phá, tích lũy tập được 50 tôn ma thần, tổng cộng 174 tôn ma thần pháp tướng. Hàn Tuyệt nguyên lai tưởng rằng, lần này đột phá có thể tập được ma thần pháp tướng sẽ càng nhiều, không nghĩ tới cũng không có. Hắn bắt đầu tiến vào mô phỏng thí luyện, thích ứng những này ma thần pháp tướng lực lượng. Mấy tháng sau, hắn phát hiện mạnh nhất lại là lực chi ma thần, nhất lực phá vạn pháp, phối hợp thiên cương ma thần. Cuồng bạo đến cực điểm, thậm chí có thể dùng đánh đâu thắng đó để hình dung. Đạo Thiên Ma, Vô Pháp Thiên Tôn chi lưu đã gánh không được Hàn Tuyệt một kích. Thực lực tăng vọt. Hàn Tuyệt bắt đầu ở thể nội thai nghén ma thần chi khí, đồng thời suy nghĩ xử trí như thế nào Cẩu Tây Lai, Lý Mục Nhất. Không sai. Chính là xử trí. Hắn hiện tại nắm hai vị này thánh nhân dễ như trở bàn tay. Muốn hay không dùng hồng mông thiên lao? Muốn hay không trực tiếp giết? Hàn Tuyệt có chút do dự. Nếu là trực tiếp giết hai thánh, nhất định bị hai thánh phía sau tồn tại phát giác. Không được, nhất định phải giết một cái, hàng phục một cái,